sau khi hoài nhãi con tiểu sư thúc nam chủ, ma quân mang cầu chảy. Chương 19:19, Đại Dư Kinh Thiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong phòng, Tạ Chi Khâm không ngừng đi qua đi lại ba chỗ trên giường, cửa sổ, cửa chính, có lẽ ngày thường ngủ sớm dậy sớm đã quen, giờ phút này, Tạ Chi Khâm không buồn ngủ chút nào, hơn nữa, chỉ cần tưởng tượng đến Chung Vị Lăng đang ở bên kia bức tường mỏng, trong lòng liền giống như bé thỏ con. Lung lay vài vòng, Tạ Chi Khâm đột nhiên nhớ tới một chuyện, chợt ngồi vào bàn, trải giấy, mài mực dựa vào ký ức phục lại trên tờ giấy, khúc phổ bài hát trong lồng thụ đằng khiến Chung Vị Lăng đột nhiên đau đầu kia. Lời bài hát là gì, Tạ Chi Khâm không hiểu, nhưng hy vọng bản nhạc này có thể hữu dụng với Chung Vị Lăng. Một canh giờ sau, sắc trời hoàn toàn sáng lên, nắng ban mai màu vàng nhạt xuyên qua cửa sổ chiếu vào trong Xuân Tương Lâu, tiểu ma binh lười biếng duỗi eo từ hậu viện lục tục ra tới, bắt đầu vẩy nước quét nhà, trong miệng trò chuyện. Không biết có phải ta ngủ quá say hay không, mà hình như tối hôm qua không nghe thấy tiếng cười của quỷ đằng. Hẳn là không phải tối hôm qua nửa đêm ta có tỉnh một lần cũng không nghe thấy. Này thật kỳ quái, kể từ khi quỷ đằng xuất hiện, hàng đêm âm hiểm cười, như thế nào duy chỉ có đêm qua không có. Chẳng lẽ, lời đồn là sự thật, nghe đồn cái gì, ngày hôm qua cùng ngày thường khác biệt lớn nhất chính là Vân Đô Tạ Chi Khâm đột nhiên tới Tế Lăng, các ngươi biết lai lịch Tạ Chi Khâm không? Một cái tiểu ma binh hướng ánh mắt nhìn lên lầu, sau đó ý bảo mọi người nhích tới gần lại, nhỏ giọng nói. Ta nghe A Cha ta nói, Tạ Chi Khâm là năm đó khi quỷ giới đại loạn, được phong tích nhặt về. Còn có chuyện này nữa sao? Mọi người đều kinh ngạc, nói nhỏ chút, hắn đêm qua bởi vì chuyện dã nhân tình kia, mới vừa cùng Đường tông chủ cãi nhau mà trở mặt, nửa đêm tới đến cậy nhờ ma quân chúng ta, hiện tại đang ở trên lầu. Tiểu ma binh nhắc nhở nói, hắn điếc sợ cái gì, đại ca ngươi tiếp tục nói. Tiểu ma binh hắng giọng nói, theo kiểu một người kể chuyện nói. 35 năm trước tiền nhiệm quỷ vương lên ngôi, nhưng bởi vì hắn thực lực quá yếu, dù cho huyết mạch thuần khiết thế nhưng khó có thể phục chúng, toàn bộ thế lực quỷ giới chia 5 xẻ 7, thế ra bí mật chiếm đổi. Về sau, quỷ giới ý đồ cùng ma tộc chúng ta giao hảo, khai thông biên cảnh buôn bán với nhau, nhưng lại khiến cho rất nhiều thế lực bất mãn, điều này trở thành ngòi nổ cho quỷ giới đại loạn một năm sau đó. Để biết cách phát âm và định nghĩa của giao hua xua. Xem giao hua xua, cầu trì, sự kiện gây ra sự cố lớn tiếp theo. Nguyên nhân trực tiếp, thuật ngữ này, giao hua xua, là dạng đơn giản của giao hua xua. Về sau ta đây biết rõ. Một ma binh nhấc tay nói. Các ngươi đừng nhìn quỷ giới ít người, bọn họ một khi đánh nhau, thật con mẹ nó lợi hại. 13 thành tòa trì giao giới tiên môn cùng quỷ giới, đều bị phá hủy, quỷ giới cũng bởi vậy nguyên khí đại thương, triệt để ở ẩn không xuất thế. Không sai, tiểu ma binh kể chuyện vỗ tay một cái. Phong tích chính là ở trong đống thành trì đổ nát giao giới hai bên, nhặt được Tạ Chi Khâm. Thế cho nên về sau, không ít người biết chuyện đều truyền, nói Tạ Chi Khâm kỳ thật là người quỷ giới, mà tâm tình người quỷ giới có thể ảnh hưởng đến sự khô héo và nảy nở của thực vật. Tối hôm qua những cái quỷ đằng đó không cười, không chừng là bị Tạ Chi Khâm dọa tới. Túc Ương dùng chuôi đao chọc phía sau lưng tiểu ma binh kể chuyện. Đánh rắm, một đám tiểu ma binh vội vàng co lại một đoàn, gặp qua hữu hộ pháp sớm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Túc Ương nghiêm túc nói. Phong tích đã sớm nói qua Tạ Chi Khâm là người, không phải quỷ, các ngươi về sau đừng bố trí lung tung, ma quân không thích người khua môi múa mép sau lưng, bị hắn biết các ngươi liền cùng nhi tử Hàn Tuần có chung kết cục. Tiểu ma binh im lặng như ve sầu mùa đông, bọn họ thực không muốn giống nhi tử Hàn Tuần, bị phạt đi biên cương ma tộc trồng trọt khai hoang. Túc Ương dạy dỗ xong, bưng nước rửa mặt lên lầu chuẩn bị hầu hạ Chung Vị Lăng rửa mặt chải đầu. Đi một nửa, gặp phải Tang Linh Nhi, người biết rõ bọn thuộc hạ nói hưu nói vượn còn xem náo nhiệt. Ta chính là thích xem náo nhiệt có ý kiến mín. Tang Linh Nhi mắt trợn trắng, nhớ tới chuyện bát quái ngày hôm qua nghe được, hướng Túc Ương vẫy vẫy tay, ý bảo hắn lại đây. Người biết không, Tạ Chi Khâm tối hôm qua bị Đường An lão gia hòa kia đuổi đi, nửa đêm tới đến cậy nhờ chúng ta. Túc Ương ngó xuống nhìn đệ tử quầy nước quét nhà phía dưới. Mới vừa nghe nói, có vấn đề gì? Tang Linh Nhi ôm ngực nhướng mày, vẻ mặt khoe khoang nói. Người biết Đường An vì cái gì đuổi hắn không? Không chờ Túc Ương nói tiếp, Tang Linh liền xoa xoa tay, nhịn không được nói. Tạ Chi Khâm, hắn ở bên ngoài tìm cái dã nam nhân, còn mạnh mẽ làm tới, bị Đường An biết, dưới cơn tức giận liền đem hắn đuổi ra ngoài. Đường An lão già này, không nghĩ tới nhi tử nhà mình thế nhưng bị đội nón xanh. Kinh hỉ không, bất ngờ không? Túc Ương phản ứng một lát nhíu mày. Hóa ra chuyện không đến 5 ngày liền cùng nhân tình ở bên nhau thế nhưng thật sự tồn tại. Tang Linh Nhi khó hiểu, 5 ngày cùng nhân tình là sao? Túc Ương nói, lúc trước Nhãn Tuyến xếp vào Vân Đô ở góc tường vô tình nghe được nói mấy ngày đại điển tiên ma Tạ Chi Khâm cùng một cái dã nam nhân, mới vừa quen biết không đến 5 ngày, liền cùng nhau làm, bị Phong Tích biết sống sờ sờ đánh 20 roi, huyết nhục mơ hồ. Tàng Linh Nhi vẻ mặt ăn đại dưa kích động, 5 ngày liền kịch liệt như vậy. Lão nương câu dẫn người từ điều tra nghiên cứu địa hình đến hành động còn phải mất 7-8 ngày đấy, người này nhìn ôn tồn lễ độ, không nghĩ tới lại là phái hành động, bội phục. Nói xong, phía sau hai người truyền đến một giọng nam ôn nhuận. Hữu hộ pháp sớm, thánh nữ sớm. Hai người lặng lẽ xoay người, biểu tình trên mặt đều có điểm cứng đờ. Tạ tiên sư sớm, Tạ Chi Khâm mỉm cười, xuống lầu lấy rửa mặt, chờ hắn đi qua Tang Linh Nhi vội vàng vỗ vỗ ngực. Hắn người này đi đường không tiếng động, vừa rồi hai ta nói, hắn sẽ không nghe thấy chứ. Hẳn là sẽ không, lỗ tai hắn không tốt. Túc Ương nói xong, liền nghiêm trang lên lầu, gõ cửa phòng Trung Vị Lăng. Trung Vị Lăng một bên rửa mặt Túc Ương một bên nói. Nghe Tang Linh Nhi nói, Tạ Chi Khâm là bởi vì tìm cái nhân tình cho nên mới bị đuổi đi, Đường An nếu biết hắn tới cậy nhờ chúng ta, có thể hay không tới gây rối. Trung Vị Lăng lấy khăn vải trong tay Túc Ương qua, lau nước trên mặt nhíu mày. Cái gì tìm nhân tình, đừng nói bậy, hắn là bổ sục tổ từ Đường An ra, lại đốt nhà người ta, mới bị đuổi ra. Túc Ương, chính là có nhân tình, Nhãn Tuyến Tang Linh Nhi ở đường ra an bài chính tay nghe được còn nói là Tạ Chi Khâm cưỡng bách người ta. Nói là người khác cưỡng bách Tạ Chi Khâm, Trung Vị Lăng không chừng sẽ tin thật nhưng Tạ Chi Khâm cưỡng bách người khác, hắn dám sao? Được rồi, không nên nói lời thị phi sau lưng người. Trung Vị Lăng nhàn nhạt nói. Khúc Phổ kêu ngươi cha, đã cha ra chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối hôm qua, ở ngôi miếu ngôi thành sau khi tỉnh lại, lúc ấy Trung Vị Lăng đã nhờ hệ thống xác định điệu nhạc của đoạn tiếng hát kia, sau khi trở về, sao chép lại cho Túc Ương suốt đêm đi tra xét. Tra được, Túc Ương lấy ra một quyển sách đưa cho Trung Vị Lăng. Trung Vị Lăng mắt nhìn mặt bìa thiên ma giã sử, này là cái quái gì? Mở ra tờ thứ nhất chỉ thấy khúc dạo đầu viết nói, thiên ma nhất tộc đại đạo khải sơ, bất luận nam nữ, đều có thể sinh sản. Hóa ra tổ tiên nguyên chủ tổ tiên còn có giả thiết vớ vẩn như vậy. Lật ra phía sau, còn càng vớ vẩn hơn nữa. Thiên ma nhất tộc một khi có thai, 7 ngày sau, liền có thể xuất hiện mạch tượng kỵ cay độc kỵ nước lạnh không phải. Trung Vị Lăng mờ mịt, bổn tọa hỏi ngươi Nhạc Phổ, ngươi đưa bổn tọa xem cái này làm chi. Bổn tọa lại không mang thai, Túc Ương chỉ sách. Ngài lại xem thêm vài tờ liền đến, Trung Vị Lăng nửa tin nửa ngờ làm theo quả nhiên, thấy một cái nhạc phổ cùng hệ thống dẫn xuất giống y như đúc. Bên cạnh nhạc phổ có chú thích nói đây là khúc nhạc kích thích thiên ma phản tổ, bình thường dùng trên người thiên ma huyết thống không quá thuần khiết. Túc Ương nói, những lời này là ngôn ngữ thiên ma thượng cổ ta nhận thức không được đầy đủ chỉ là ca khúc này hẳn là phối hợp cùng chú văn kích thích phản tổ. Trung Vị Lăng híp mắt nếu ca khúc này cùng chú văn phản tổ có quan hệ, vậy hẳn là đối tượng với nhiệm vụ cốt truyện lần này. Trung Vị Lăng rửa mặt chải đầu chậm chờ y xuống lầu Tạ Chi Khâm đã cùng một đám tiểu đệ tử Vân Đô ở dưới lầu dùng cơm sáng. Dưới lầu nhiều người quá, nếu không ta kêu người đem cơm đưa lên lầu. Tàng Linh Nhi hướng Trung Vị Lăng vớt cái mị nhãn, phía sau đột nhiên truyền đến tiếng sặc ho khan. Tiểu sư thúc ngươi không sao chứ, hóa ra thực sự có người ăn canh cũng sẽ bị sặc. Đạm Đài Viễn Đệ đưa khăn qua quan tâm nói, đa tạ, Tạ Chi Khâm khi tiếp nhận khăn, trộm ngắm Trung Vị Lăng một cái, thấy Trung Vị Lăng đối với mị nhãn Tang Linh Nhi không hề dao động, mím môi cười cười. Sư tôn nếu biết tiểu sư thúc ngươi đem nhà Đường ra đốt tuyệt sẽ không cho ngươi sắc mặt tốt, tiểu sư thúc ngươi còn vui vẻ như vậy, hẳn là không thích hợp. Một cái tiểu đệ tử nói, Tạ Chi Khâm đang muốn nói không sao, một bàn tay khớp xương rõ ràng tay ở trên vai tiểu đệ tử bên người điểm điểm. Hướng bên cạnh dịch vị trí, chờ tiểu đệ tử sừng sờ dịch Trung Vị Lăng ngồi xuống bên cạnh Tạ Chi Khâm. Tạ Chi Khâm thân thể không khỏi căng chặt lễ phép hướng Trung Vị Lăng gật đầu. Ma quân, Trung Vị Lăng ừ một tiếng, từ cái đĩa lấy ra một cái luộc trứng, bang. Đập vỡ dưới đáy, sau đó lòng bàn tay ấn lấy thân trứng, ở trên cái đĩa lăn một vòng, đem vỏ trứng lăn thành vỡ nát, nhưng cho dù như thế, lúc luộc vẫn là không luộc tốt, trứng gà ngon lành bị y luộc giống như cẩu gặm. Trung Vị Lăng bực bội lấy vỏ trứng thật nhỏ bị vỡ trên trứng gà, một cái trứng gà trắng trẻo mượt mà được gắp vào cái đĩa sạch sẽ bên tay phải. Ăn cái này đi, cái kia của ngươi cho ta, Tạ Chi Khâm ôn thanh nói. Trung Vị Lăng nhìn hắn cuối cùng theo lời đem trứng gà xấu của mình đưa cho Tạ Chi Khâm. Trên bàn mấy tiểu đệ tử khác dại ra nhìn hai người trao đổi trứng gà, lâm vào trạng thái mờ mịt. Tạ Chi Khâm, Trung Vị Lăng cắn một ngụm nhỏ lòng trắng trứng, nhai nhai nuốt xuống, nói. Người hai ngày này vội không? Tạ Chi Khâm dương mắt. Người có việc? Trung Vị Lăng ừ một tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Muốn thỉnh ngươi giúp một việc. Trong 48H, nhiệm vụ cốt truyện lần này sẽ mở ra. Trung Vị Lăng cần một cái người đủ mạnh tới bảo hộ mình an toàn, vốn định là Tang Linh Nhi, nhưng là nếu chính mình cũng có thể lâm vào nguy hiểm, suýt nữa toi mạng mà nói Tang Linh Nhi tới cũng chỉ là tặng thêm đầu người mà thôi. Y muốn tìm Tạ Chi Khâm bảo hộ mình, tuy rằng để cho người khác vì mình mà mạo hiểm có chút ích kỷ, lại không biết nguy hiểm như vậy, Tạ Chi Khâm có nguyện ý hay không, nhưng thử xem sao, dù sao mình một người mà nói, rất có thể trực tiếp bay màu. Ngoài cửa đột nhiên truyền đến một trận động tĩnh, đánh gãy lời Trung Vị Lăng, ngay sau đó thanh âm Đường An liền bay vào Xuân Thương Lâu. Tạ tiên sư, ngươi cùng nam tử Tư Thông cự tuyệt liên hôn trước còn hủy từ đường ta thiêu bổn ra ta xong, liền cứ như vậy mà đi có phải quá không thỏa đáng hay không? Trứng gà trong tay Tạ Chi Khâm lạch cạch rớt trở về cái đĩa, toàn bộ Xuân Thương Lâu, ngoại trừ Trung Vị Lăng, tất cả mọi người đều khiếp sợ nhìn về phía Tạ Chi Khâm. Cách chương.